Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, thứ 115 chương thần ma con đoạn diễm nguyệt. Chột dạ sao, Mộ Dung Thính Vũ lãnh cười nói, chẳng lẽ sự tình thật là như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi thật tàn nhẫn lãnh khóc đến tận đây sao? Như vậy giữa bọn họ liền không có bất kỳ có thể nói. Mộ Dung Thính Vũ nói xong. Chuyển động chiếc ghế liền phải ly khai, kia mặt cười lạnh ánh vào Minh Vương trong mắt, lại là đau như vậy, Vũ Nhi tuyệt không tin tưởng hắn, đúng vậy, Vũ Nhi lấy cái gì tin tưởng hắn, từng qua lại Vũ Nhi sớm đã không ở tin tưởng hắn không phải sao? Vũ Nhi, không phải như ngươi nghĩ, Nguyệt Minh Vương thanh âm trầm thấp mang theo một tia đau đớn nói. Như vậy ngữ khí vậy mà Mộ Dung Thính Vũ ngẩn ra. Chiếc ghế đậu ở chỗ này, ánh mắt lại lần nữa quét tới gấm mực trên người, chẳng lẽ trong này thật sự có cái gì ẩn tình, nhìn Mộ Dung Thính Vũ dừng lại, Minh Vương thâm thúy ánh mắt nhìn gấm mực nói, gấm mực ngươi nói một chút, vì sao lại nhiều lần không cho Nguyệt tỉnh lại, hồi chủ nhân, bởi vì thuộc hạ trong lúc vô tình nhìn đến đó phong thư Harmony, gấm mực đáp mọi người không, hiểu nhìn gấm mực. Cũng không để ý giải hắn tại sao phải làm như vậy cho nên Nguyệt công tử không thể tỉnh lại. Như vậy giang hồ hội lại lần nữa nhắc lên huyết vũ tinh phong. Thậm chí Minh Vương Đô sẽ gặp thụ ngập đầu tai ương, gấm mực chậm rãi nói ra sự thực chân tướng Mộ. Dung Thính Vũ nghe nói, chuyển con ngươi nhìn Minh Vương, gấm mực vì sao nói như vậy nghiêm trọng, Nguyệt làm sao vậy Nguyệt. Là 20 năm trước ở trên giang hồ nhắc lên huyết vũ tinh phong ma giáo đoạn hồng trần con đoạn. Diễm Nguyệt Minh Vương thanh âm như một đạo sấm sét bình thường. Tạc mọi người nửa ngày chậm bất quá tâm thần. Minh Vương nhìn Mộ Dung Thính Vũ, yếu ớt mở miệng. 20 năm trước, ma vực, quỷ vực, minh vực ba chân thế chân vạc, tương hỗ ngăn được. Thế nhưng ma vực ma vương đoạn hồng trần lại không biết từ nơi nào chiếm được một loại đáng sợ võ. Công hút máu thần công, hít vào người máu, cho đến trở thành thây khô, mà hắn đem hấp thu kia máu đến tăng nội lực của hắn mà ma vực ma vương đã ở một chút tầm ăn dỗi. Minh vực và quỷ vực đích thực lực, cho nên ngay lúc đó Minh Vương và quỷ vương hợp hai người lực muốn đánh bại ma vương. Truyền thuyết lần đó đại chiến, đánh 3 ngày 3 đêm, cuối cùng ma vương trụy nhai bỏ mình, đoạn hồng trần trụy nhai thời gian. Lại càn rỡ cười to, nhị 10 năm sau, con hắn đoạn diễm nguyệt chắc chắn huyết tẩy võ lâm, trọng trấn ma vực, báo thù cho hắn, đồn đại đoạn hồng trần đang luyện cái loại đó đáng sợ thần công thời gian. Đem hút khô nhân thể máu tinh túy hút vào trong cơ thể của mình. Sau đó hòa tan kết hợp, bước ra đến một giọt giọt máu vào hắn vừa sinh ra nhi tử đoạn diễm nguyệt mi tâm trên. Cho nên quỷ vực và ma vực liền thế tất muốn giết chết cái kia trẻ con. Đồn đại là minh vực minh vương hiên viên nguyệt triệt giết chết cái kia trẻ con. Từ đó ma vực biến mất vô tung tích, mà trên giang hồ liền chỉ có minh vực và quỷ vực tương chân đỉnh lực như vậy cái kia trẻ con. Không phải là hiên viên nguyệt, Mộ Dung Thính Vũ chợt ngước mắt nhìn Minh Vương, kỳ thực ta cũng mới biết nguyệt thân thế, Minh Vương thanh âm trầm thấp nói. Hắn cũng không hy vọng có kết quả như thế. Vũ Nhi, người đi theo ta, Minh Vương đứng dậy đi tới Mộ Dung Thính Vũ bên người. Thôi động chiếc ghế ly khai ở đây, còn lại tứ đại hộ pháp chậm rãi tiêu hóa chuyện này. Minh Vương thôi động chiếc ghế vòng qua trà mỹ cây, nhìn khắp bầu trời mưa hoa, cảm khái muôn vàn, lúc nhỏ, cũng chỉ có ta và Nguyệt sống nương tựa lẫn nhau chạy trốn, yếu ớt ngữ khí. Mất hết xót xa trong lòng, hắn thôi động Mộ Dung Thính Vũ đi tới một cái phòng trong vòng. Ở đây để Minh vực lịch đại tổ tiên bài vị, Minh Vương tượng tiền cúi đầu, sau đó đốt một hương hỏa. Cha, ngươi không hy vọng sự tình còn là xảy ra, nói. Liền đi tới hiên viên triệt bài vị phía sau lấy ra một phong thư Harmony ngày ấy Minh vực gặp. Trước nay chưa có bị thương nặng, ta bản thân bị trọng thương. Nguyệt hôn mê bất tỉnh, liền nhớ lại cha, lúc lâm trung hậu đối lời nói của ta, hắn nói, nếu như nhị 10 năm sau, Minh Vực gặp bị thương nặng, Nguyệt xảy ra ngoài ý muốn, biến hóa, sẽ phải đem hắn trước đó ở lại bài vị phía dưới Tín Hàm lấy ra. Dựa theo mặt trên đi là Mani cho nên ngày đó ta đến nơi này. Lấy ra Tín Hàm, mở vừa nhìn, đây là ta vô pháp tiếp thu sự thực, Minh Vương ngữ khí trầm trọng nói. Minh Vương nói xong, liền đem Tín Hàm cho nàng. Mộ Dung Thính Vũ mở Tín Hàm, nhìn mặt trên tự, tâm tình trầm trọng quả thực không thể hô hấp. Hiên Viên Nguyệt quả nhiên không phải Minh Vương thân đệ đệ, mà là Ma Vực Ma Vương Đoạn Hồng Trần nhi tử. Cái kia theo sinh ra liền nhất định là thần ma con người. Nguyên lai ngày đó Minh Vương Hiên Viên Triệt muốn đi giết dụng thần ma con thời gian, nhưng không cách nào hạ thủ. Đoạn Hồng Trần thê tử chính là Hiên Viên Nguyệt ngưỡng mộ trong lòng mà mất tích nữ nhân. Ở nữ nhân kia luôn mãi cầu mãi hạ, Hiên Viên Triệt mang đi đứa bé này. Đối ngoại tuyên bố, thần ma con đã nhượng hắn giết đi, mà Hiên Viên Triệt liền ngăn lại cái kia trẻ con trong cơ thể ma tính. Nếu như không phải lọt vào bị thương nặng, như vậy Hiên Viên Nguyệt cuộc đời này sẽ gặp nghĩ không ra tất cả. Mà chuyện lần này, Hiên Viên Nguyệt hôn mê bất tỉnh, rất có thể nhớ ra tất cả. Đó là kia giọt máu tươi độc hữu ma tính, cho nên sợ vạn nhất Hiên Viên Nguyệt trong cơ thể ma tính hội sống lại. Như vậy sẽ là thế nào đại nạn, ta làm không được tự tay giết chết Nguyệt, Nguyệt đối với ta ý nghĩa là bất đồng, cho dù ta giết tiến người trong thiên hạ, đối với Nguyệt ta không hạ thủ được, thế là ta lật xem cha trong thư phòng phủ đầy bụi gì đó. Hy vọng có thể tìm được một tia chu ti mã tích tới cứu Nguyệt. Rốt cuộc ta tìm được một quyển thư tay, mặt trên ghi chép rất nhiều, trong đó có một bản sách cổ ghi chép, băng cổ, băng hòa thiêm thư, cùng với các loại quý báu dược liệu sinh sôi tương khắc giải pháp. Trong đó cũng bao gồm Song Nhi, Minh Vương thở dài nói. Đối với Song Nhi hắn thua thiệt quá nhiều, đã mất nhan nhìn thấy Song Nhi, hiện tại cứu Nguyệt, áp chế trong cơ thể hắn ma tính, còn có một biện pháp. Chính là dẫn trong cơ thể ta băng cổ, sau đó thi châm ở thân thể ta ngũ đại huyệt vị. Sau đó ta truyền tống nội lực ở Nguyệt trên người, có thể áp chế trong cơ thể hắn ma tính, không cho Nguyệt ma tính sống lại, Minh Vương chậm rãi nói. Vốn hắn hy vọng thần y trở về, thế nhưng bây giờ Vũ Nhi thần châm vẫn như cũ chiếm được thần y chân truyền. Như vậy hắn tin Vũ Nhi cũng nhất định có thể làm được. Minh Vương lời, nhượng Mộ Dung Thính Vũ khiếp sợ thật lâu không nói. Nguyên lai, hắn sở tác tất cả, đều là vì Song Nhi, vì Nguyệt, hắn không tiếc làm cho mình như vậy hiểu lầm hắn, chỉ vì cứu Song Nhi, cứu Nguyệt, chuyện cũ một màn mặc lại lần nữa vọt tới. Hắn tự mình hại mình thân Nhật hủy dung, chỉ vì cứu nàng, hắn không đếm xỉa tính mạng của mình, ở trên vách đá sinh tử cứu giúp. Lại ở cuối cùng trước mắt dùng Song Nhi tính mạng uy hiếp nàng và Sở Ly Ca. Nguyên lai lại là như vậy. Mộ Dung Thính Vũ thủy ý nước mắt chảy xuống. Nhắm mắt lại thật lâu không nói. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Vì sao ngươi không rõ nói sao? Ngoặc kép, hết chương.